7 ngày 7 đêm, vô hạn lưu, tác giả, Xuân Phong Giao, thực hiện, Thư viện báo, chương 95 toàn cầu người phát ngôn. Kỷ Hành Bảo trì trầm mặc dưới giường quỷ âm trầm trầm nói. Có thể tưởng tượng hào, cơ hội liền một lần, Tô Nhĩ vô nghĩa không nói nhiều. Trực tiếp động thủ, há mồm liền phải dùng mị lực giá trị hút quỷ trong cơ thể âm khí, trong tưởng tượng kịch liệt chiến. Đấu vẫn chưa phát sinh, ngay sau đó quỷ trong mắt vừa chuyển, liên tục xin tha, dùng một loại cùng loại con nhện dáng người từ cửa sổ bò đi, Tô Nhĩ không truy. Ngược lại đứng ở tại chỗ trầm tư, hảo nhược luận tổng hợp thực lực. Tô Nhĩ không cường, nói được khó nghe chút, cũng chính là bởi vì Kỷ Hành ở đây cáo mượn oai hùm mới dám chính diện cương. Nhưng mà con quỷ kia lại là ngoài dự đoán nhược, Kỷ Hành nhìn qua Tô Nhĩ hiểu ý. Con quỷ kia cùng Vạn Bảo Lâm không quan hệ, nói lẩm bẩm tự nói. Cũng đúng, trên đời này có dị năng, nhưng không nghe nói qua có quan hệ quỷ phương diện dị năng, liếc nhau. Tô Nhĩ lập tức bừng tỉnh, nói như vậy quỷ có thể là Bồ Liễu tiên sinh chuyên môn phái tới thử người chơi. Kỷ Hành biểu tình khó phân biệt. Ta còn cái gì cũng chưa nói, nhưng ngươi cho ta một ánh mắt. Tô Nhĩ cười ha hả nói. Chỉ đùa một chút, trên thực tế từ con quỷ kia vừa xuất hiện hắn liền có điều hoài nghi. Tất nhiên có người tưởng lật đổ trò chơi, nhưng có thể tồn loại này chi hướng tuyệt đối sẽ không xuẩn đến giáp mặt hỏi, bằng hữu. Ngươi muốn tạo phản sao, loại này nói dối, không bao lâu trên mặt tươi cười không còn sót lại chút. Gì? Tô Nhĩ, sẽ có người mắc mưu sao? Chân chính tới nơi này người đều không ngu. Hắn có thể phán đoán ra tới. Người khác hẳn là cũng có thể, Kỷ Hành từ trên giường ngồi dậy. Cấp ra lại là một cái chém đinh chặt sắt trả lời. Sẽ Tô Nhĩ ngẩn ra, chưa chắc sở hữu phái ra đi quỷ thực lực đều nhược Kỷ Hành. Đừng quên triệu bán cân, Tô Nhĩ biểu tình một túc lần đầu tiên đánh đối mặt thời điểm. Đối phương trên trán có thương tích, tuy rằng lúc ấy nhẹ nhàng bâng quơ nói là da thịt thương. Còn châm chọc quỷ lực lượng tiểu, nhưng có thể thương đến triệu bán cân. Tuyệt phi miệng thượng đơn giản như vậy, ta không rõ Tô Nhĩ không mang theo cố kỵ mà trực tiếp. Hỏi ra đáy lòng nghi vấn, vì cái gì không đồng nhất coi đồng nghiệp. Hắn nhưng không tin người chủ trì sẽ phát thiện tâm. Cố ý làm một con nhược quỷ tới thử chính mình, Kỷ Hành buồn bã nói. Có lẽ là tránh cho một cái đắc lực cấp dưới hy sinh vì nhiệm vụ thực lực cùng lực phá hoại không? Nhất định thành có quan hệ trực tiếp, ít nhất ở Tô Nhĩ nơi này. Đã một tay chôn vùi số chỉ quỷ, không cần tưởng quá nhiều. Chúng ta nhiệm vụ chỉ là tìm ra giết hại người chủ trì hung phạm, hắn riêng cường điệu tìm ra. Hai chữ, mặt bên nhắc nhở Tô Nhĩ không cần cứng đối cứng, thu thập đến sung túc chứng cứ đã đủ rồi, Tô Nhĩ luôn mãi châm trước. Quyết định lấy Lâm Thiển làm thiết nhập điểm, nếu không ngươi viết một phong thư tình. Ta đi đưa, thuận tiện tiếp xúc một chút. Kỷ Hành bật cười, đây là cái gọi là không lừa gạt nhân loại tình cảm. Tô Nhĩ buông tay. Tỏ vẻ chính mình chỉ là cái chạy chân, thư tình ta sẽ không viết, Kỷ Hành trực tiếp cho thấy thái. Độ, bất quá có cái càng tốt biện pháp, Tô Nhĩ làm ra chăm chú lắng nghe bộ dáng, cùng tồn tại trên. Mạng có mấy chục vạn fan, có thể bằng hợp tác vì từ đi tìm nàng, Tô Nhĩ. Vạn Bảo Lâm chủ tịch nữ nhi, không có khả năng thiếu tiền, Kỷ Hành cười, người sau lưng là quỷ hút máu gia tộc. Sẽ không bị cự chi ngoài cửa, vì không hiện quá mức đột ngột. Ngày hôm sau Tô Nhĩ chọn ở đi học trước ở nhà ăn gặp được Lâm Thiền. Mang theo thu thập tốt mấy nhà tân đưa ra thị trường sản phẩm tư liệu. Phẳng phất chỉ là đơn thuần nói chuyện hợp tác, Lâm Thiền chân nhân so ảnh chụp còn xinh đẹp. Mặt bộ đường cong đặc biệt tinh xảo, lưu chữ hát trường thẳng. Cùng loại một cái búp bê sứ ta trước đó vài ngày chụp không ít tiểu quảng cáo. Trước mắt nhu cầu cấp bách một cái hàm lượng cao, Tô Nhĩ cười nói ra tới ý, làm hào môn danh viện. Lâm Thiển năm nay cao trung mới tốt nghiệp, lại thức tỉnh rồi thân phận. Chỉ cần nàng nguyện ý, tùy thời có thể trở thành quảng cáo thương sủng nhi tuấn nam mỹ nữ. ngồi ở cùng nhau tổng hội trêu chọc không cần thiết chú ý, Lâm Thiển đứng lên. Đi ra ngoài nói đi, bồn hoa chung quanh mùi hương nồng đậm. Phi trùng cũng không ít, Lâm Thiển từ trong bao móc ra một cái bàn tay lớn nhỏ rối gỗ. Lợi dụng nó tới đuổi trùng, có thể trước giao cái bằng hữu. Bàn lại hợp tác, Tô Nhĩ gật đầu, Lâm Thiển thích nắm giữ nói chuyện quyền chủ động. Tô Nhĩ không có ngắt lời làm nàng thực vừa lòng. Buổi chiều ta tới cấp ngươi đưa thư mời, thư mời. Lâm Thiển, cuối tuần trong nhà phải vì ta làm một hồi sinh nhật yến hội. Ta muốn bắt trụ cơ hội nhiều khai thác một chút nhân mạch nói thật sự trắng ra. Tô Nhĩ lại cảm giác được nàng có vài phần không chút để ý. Tựa hồ thư mời chỉ là cái lấy cớ, bởi vì Lâm Thiển nói. Tô Nhĩ một ngày đều đãi ở huấn luyện ban an tĩnh đi học. Buổi chiều hai tiết khóa kết thúc, Lâm Thiển quả nhiên tới. Trên tay cầm thật dày một chồng thư mời, cũng không ngăn cung cấp cấp Tô Nhĩ, mà là huấn luyện ban mỗi một người học viên đều có thư mời mặt ngoài dính một đóa tiểu hoa. Nội bộ là in hoa hoa văn, không chớp mắt góc thác một hàng mạ vàng tự thề, destiny, vận mệnh, Tô Nhĩ biểu tình trở nên ngưng trọng, thường thường nhắc lên, mệnh cái này tự, đều sẽ không xuất hiện cái gì chuyện tốt, khép lại thư mời. Trộm dùng dư quang đánh giá huấn luyện ban những người khác. Phát hiện có mấy cái người chơi trong nháy mắt lộ ra biểu tình rất kỳ quái, Tô Nhĩ âm thầm ghi nhớ. Những người này, đi sao? Hắn hỏi Kỷ Hành, ly cuối tuần còn có 2 ngày, Kỷ Hành ngón tay cọ sát thư mời nhất phía dưới. Tiếng Anh chữ cái, thình lình mà nhìn phía Tô Nhĩ. Không phải muốn thượng WC, cùng nhau, đề tài thay đổi quá nhanh. Trên thực tế Tô Nhĩ cũng không có loại này dục vọng. Bất quá vẫn là đứng dậy tùy hắn đi buồng vệ sinh, nơi này không chịu trò chơi theo dõi. Đi vào, Tô Nhĩ liền hỏi trước một câu, Kỷ Hành thực thưởng thức này phân thông minh. Triệu Tam Lưỡng đã từng chỉ trích qua hắn đối người quá mức hà khắc. Giải đáp vấn đề không đủ kiên nhẫn. Trên thực tế, trả lời nghi vấn không phải việc khó. Tiền đề là đối phương đưa ra không phải ngu ngốc vấn đề. WC, phòng tắm này 2 cái địa phương tương đối đặc thù. Chỉ cần bên trong không có quỷ, giống nhau sẽ không đã chịu trò chơi giám thị. Tô Nhĩ có chút kinh ngạc hắn liền loại này tin tức. Đều có thể biết Kỷ Hành, ở phó bản đã làm chút thực nghiệm, nói xong trực tiếp thiết nhập chính đề. Người chơi làm thực nghiệm thử trò chơi điểm mấu chốt. Trò chơi đồng dạng cũng sẽ làm thực nghiệm, Tô Nhĩ cẩn thận cân nhắc những lời này. Mày hơi ninh, Kỷ Hành kế tiếp nói tương đương xuất kỳ bất ý. Tận khả năng đem trên người của ngươi bí mật nói cho ta. Đề cập bảo mệnh sự tình lược quá, lưu ý đến hắn giữa mày nghiêm túc. Rõ ràng mấy ngày trước hai bên ở chung nguyên tắc vẫn là, ngươi không nói. Ta liền không hỏi, Tô Nhĩ không cấm trầm mặc hồi lâu. Cuối cùng là chậm rãi nói ra có quan hệ Trúc Vân cùng điện giật khí sự tình, kỳ thật điện. Giật khí có thể không đề cập tới. Bất quá hắn tình hình thực tế nói, biết trước năng lực Kỷ Hành thở dài. Phảng phất ở đối mặt một kiện tương đương khó giải quyết sự tình, Tô Nhĩ. Ta có thể đi đến hôm nay. Không thiếu được có Trúc Vân trợ giúp, điện giật khí ở chính mình còn thực nhỏ yếu khi. Phát huy không giống bình thường giá trị, Kỷ Hành thật sâu nhìn hắn một cái. Chuẩn bị tâm lý thật tốt, trò chơi rất có thể cố ý mặc kệ một người biết trước giả hành động, Tô Nhĩ ngón tay một chút khép. Lại, cứ việc đã có phỏng đoán, như cũ dùng dò hỏi phương thức xác nhận, mục đích, thí nghiệm tiên đoán hay không sẽ đối trò chơi bản thân sẽ tạo thành thương tổn, Kỷ Hành. Sau đó quyết định muốn hay không đối với ngươi tiến hành mạt sát, nói xong hiếm thấy mà đỉnh mày. Tụ tập sau không có giãn ra, Tô Nhĩ tồn tại chính là một cái biến số. Không biết vì sao trò chơi phát hiện quá muộn, vừa vặn có cái phó bản xuất hiện biết trước năng lực giả. Đơn giản liền lấy tới làm thực nghiệm, phỏng chừng là muốn nhìn một chút này đó biết trước giả đến tột cùng có thể làm được tình trạng. Gì, Tô Nhĩ bình tĩnh nói. Thà rằng sai sát không thể buông tha, trò chơi kỳ thật có thể trực tiếp giết ta, Kỷ Hành buồn cười. Nó lại không phải người, bằng yêu thích hành sự, trí tuệ nhân tạo, Tô Nhĩ thử đánh cái cách khác, rất hình tượng, Tô Nhĩ nhấp nhấp môi. Cho nên trò chơi cũng không thể không duyên cớ vô cớ giết chết người chơi. Yêu cầu làm ra một loạt phán đoán, chỉ có điều kiện thỏa mãn. Nó mới có thể không chút do dự tiến hành mạt sát, Kỷ Hành gật đầu. Đưa ra kế tiếp phải làm đến hai điểm, mau chóng tìm được hung phạm, chứng thực biết trước Giả Phiên không dậy nổi bao lớn sóng gió. Một cái người chơi bình thường đều có thể chế hành biết trước giả. Đối trò chơi nguy hại trình độ sẽ trên diện rộng rơi chậm lại, còn có đâu. Kiên trì ngươi, Sơ Tâm. Quỷ liếm trò chơi tỏ lòng trung thành, Kỷ Hành nhàn nhạt nói. Nắm lấy cơ hội, có thể liếm một ngụm là một ngụm. Rời đi buồng vệ sinh, Kỷ Hành đi ở phía trước. Quay đầu lại cùng Tô Nhĩ nói chuyện khi, trong lúc vô tình đụng vào phía trước người, nói là vô tình. Tô Nhĩ lưu ý đến Kỷ Hành giống như lơ đãng đụng tới đối phương ma kinh. Người nọ tay tê dần. Trong tay thư mời rơi xuống đất, Kỷ Hành khom lưng nhặt lên tới. Xin lỗi, không có việc gì, người chơi xoa xoa vai. Cầm thư mời rời đi, bằng vào tiếng bước chân xác định người đi xa sau. Kỷ Hành mới mở miệng, chúng ta thu được thư mời có chứa nguyền rủa. Hắn lại rất bình thường, Tô Nhĩ đối tên kia người chơi có ấn tượng. Là lúc trước âm thầm ghi nhớ mấy người chi nhất. Xem ra hắn đã chạm hảo đội, cái này phó bản không hạn chế giết hại lẫn nhau. Tiểu tâm những người này, Tô Nhĩ gật đầu, rời đi khu dạy học khi. Tô Nhĩ ngắm đến chính mình bóng dáng không lớn bình thường. Rời đi ánh mắt tiếp tục mắt nhìn thẳng về phía trước đi, hắn đi trước tranh tiểu siêu thị. Mang theo tân mua vở cùng giấy bút trở lại ký túc xá oi bức thời tiết. Điều hòa đều bất chấp khai. Liền bắt đầu viết nhật ký. Kỷ Hành từ nhà ăn đánh xong cơm, tùy ý thoáng nhìn, liền nhìn thấy một loạt cầu vồng thổi. Trò chơi là Thái Dương, ta là khoa phụ, chẳng sợ chỉ có một hơi ta cũng muốn truy đuổi nó thân ảnh. Mặt sau còn có rất nhiều. Kỷ Hành thật sự nhìn không được. Ăn cơm trước, Tô Nhĩ bẻ ra vệ sinh đũa, ám chỉ tính mà ngắm mắt hoàng hôn hạ bóng dáng, Kỷ Hành nâng lên chân. Không chút do dự liền phải dẫm đi xuống, bóng dáng dựa tường kéo dài, cư nhiên chính mình lập lên, hư ảnh thực thể hóa. Biến ảo thành thủ mộ chung phó bộ dáng, Tô Nhĩ nhẹ hoắc một tiếng. Bên người theo đuôi, có phải hay không không tốt lắm? Thủ mộ chung phó không có trực tiếp đáp lại, ngược lại nhìn phía sổ nhật ký, khinh thường mà phun ra hai chữ, dối trá, Tô Nhĩ không cho là đúng. Nói không chừng trò chơi một cảm động, ra cửa khiến cho ta nhặt cái đạo cụ, lần này thủ mộ chung phó không lập tức châm chọc. Ngược lại từ trong lòng móc ra một mặt gương, Tô Nhĩ tập trung nhìn vào. Bên trong hiện ra thế nhưng là trước mặt phát sinh ở trạm trung chuyển sự tình, thủ mộ chung phó đắc. Ý rào rạt, đây chính là ta bảo bối, Kỷ Hành lắc lắc đầu. Tài không ngoài lộ, làm cho Tô Nhĩ mặt bày ra này đó. Quá không sáng suốt, bên kia Tô Nhĩ quả nhiên lộ ra thèm nhỏ dãi ánh mắt. Nhưng mà hắn còn không có bắt đầu suy tư như thế nào từ thủ mộ chung phó trên người vớt chỗ tốt. Đã bị trong gương hình ảnh hấp dẫn, dài đến mấy chục trượng thủy mặc to lớn đồ sộ Tô Nhĩ đối thủy. Mà cũng không xa lạ, tân nhân chàng biểu hiện đều sẽ thông qua nó tới bày ra, giờ phút này thủy mặc chung quanh tụ không? Ít người chơi. Thủ mộ chung phó đem hình ảnh phóng đại, Tô Nhĩ rốt cuộc thấy rõ thủy mặc lý chính ở truyền phát tin cảnh tượng. Ta tin tưởng trò chơi, ta chung với trò chơi, người nói chuyện che lại ngực, ánh mắt thành kính mà nhiệt liệt, ta sẽ dùng yếu ớt đôi tay đi bảo hộ trò chơi. Tô Nhĩ giật mình thần hồi lâu, đây chẳng phải là hắn tối hôm qua liếm cẩu lên tiếng. Trò chơi thực cảm động. Sau đó tuyển ngươi làm nó người phát ngôn, thủ mộ chung phó khinh phiêu phiêu nói. Ngày sau thủy mạc sẽ vô hạn truyền phát tin một đoạn này, tác giả có lời muốn nói. Trò chơi, chân ái, Tô Nhĩ, đương nhiên, ta sẽ bảo hộ ngươi, trò chơi. Dũng sĩ, ta đây muốn cho toàn thế giới biết ngươi trung thành, Tô Nhĩ. A còng, Kỷ Hành kịp thời che lại hắn miệng, đừng tiêu thô tục PPS. Kỳ thật cái này phó bản chính là cái thí nghiệm, trò chơi muốn biết sự ngôn giả lực phá hoại có bao nhiêu. Cho nên mặc kệ phó bản hết thảy, lại làm một khác phê người chơi lại tiến vào phó bản. Muốn nhìn một chút đơn thuần lợi dụng người chơi có thể hay không đối phó dự ngôn giả. Hết chương.